Vì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 201 trung vực kịch biến. Đại môn để cung từ từ mở ra, Tuyết Kinh Phong mặt không biểu tình từ đó đi ra, trong tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích, nhìn một đám nho sĩ quỳ xuống dập đầu trước mắt, đáy mắt Tuyết Kinh Phong lộ ra vẻ bất đắc dĩ, các ngươi nhanh chóng rời đi đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Nhóm nho sinh ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Kinh Phong, đám người dập đầu cầu tình, đầu người trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra thanh âm đông đông đông. Tuyết tướng quân, ngài nhất định phải khuyên nhủ đại đế à, về kỷ thánh môn không thể rút lui được ma uyên vô tận, nếu sau này không có lực lượng thủ vệ, thì phương viên vạn dặm này chắc chắn sẽ hóa thành ma thổ. Vô số ma tộc từ đó tuôn ra sẽ làm hại chúng sinh vì chúng sinh thiên hạ, còn xin Tuyết tướng quân đi khuyên nhủ bệ hạ. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nếu ta dùng máu để ngăn cản mệnh lệnh bệ hạ đã ban ra đại để lấy đầu chúng ta thì như thế nào? Một nho sinh cầm đầu mặt đỏ tới mang tai lớn tiếng nói. Trong lời nói đầy vẻ chân thành, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lớn ngực. Vẻ mặt Tuyết Kinh Phong rất phức tạp. Phảng phất như hắn đang quyết tâm hạ một quyết định nào đó, hắn chăm chú đông đảo nho sinh ở phía dưới nói ra, chư vị chờ một lát đợi ta lại đi khuyên nhủ bệ hạ, Tuyết Kinh Phong ta nhất định sẽ cho chư vị một câu trả lời hài lòng chắc chắn, nhưng xin chư vị dừng nói một hồi đã. Sâu trong cung điện, Càn Nguyên Đại Đế nhìn Tuyết Kinh Phong phía dưới nhanh chân đi vào. Tuyết Kinh Phong, hiệu suất làm việc không tệ. Những nho sinh bên ngoài kia toàn bộ đã dừng lại, có điều câu nói sau của Tuyết Kinh Phong làm cho sắc mặt Càn Nguyên Đại Đế trầm xuống. Đại Đế, ma uyên vô tận can hệ trọng đại, còn xin Đại Đế vì chúng sinh thiên hạ hãy suy nghĩ, không nên rút về kỷ thánh môn. Tuyết Kinh Phong quỳ rạp xuống đất, dập đầu trên mặt đất, trầm giọng nói. Cả đời này Tuyết Kinh Phong chưa hề cúi đầu với những người khác. Nhưng lần này, vì chúng sinh thiên hạ lần đầu tiên hắn cúi đầu xuống. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta, Càn Nguyên Đại Đế từng chữ nói ra nói. Vì thần không dám. Tuyết Kinh Phong dập đầu trên mặt đất, thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp truyền ra. Hít sâu một hơi, Tuyết Kinh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng vẻ giãy giụa, chẳng lẽ đại đế không quan tâm chúng sinh trong thiên hạ sao? Nếu ma tộc xuất thế, đế quốc Càn Nguyên ta sinh linh đồ thán. Sinh linh đồ thán thì như thế nào? Thiên hạ đây là vì chấm, bọn hắn có thể chết vì chấm, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Càn Nguyên Đại Đế càn rỡ tùy ý cười nói. Thân thể Tuyết Kinh Phong hơi run lên, cuối cùng ánh mắt lộ ra quả quyết. Hắn bước ra một bước, phong tỏa ngăn cản không gian xung quanh, để thanh âm không thể truyền ra ngoài. Trong cung điện tất cả thị vệ khác cùng bọn người thị nữ thái giám trong nháy mắt liền hóa thành bụi phấn, bất quá Càn Nguyên Đại Đế tu vi là nhân tiện trung kỳ. Tục truyền rằng Càn Nguyên Đại Đế tư chất cực kém, nếu như không có thân phận này trợ giúp. Sao có thể tu luyện đến thiên cương cảnh, hắn thắp nhang cầu nguyện, một thân tu vi tất cả đều là dùng địa bảo thiên tài quán thâu mà đến. Nhưng cho dù tu vi nhân tiện trung kỳ ở trước mặt Tuyết Kinh Phong cũng chỉ giống như một người bình thường không sai biệt lắm, tu vi trên người trong nháy mắt liền bị chế trụ. Càn Nguyên Đại Đế biến sắc, Tuyết Kinh Phong, người muốn làm gì? Quốc vận long khí liên thông với Càn Nguyên Đế Quốc, để tăng cường thực lực tu vi. Nhưng những năm gần đây bởi vì Càn Nguyên Đại Đế làm nhiều điều ngang ngược, bách tính đầy tiếng bị ai, nên quốc vận sớm đã suy bại không ít. Long khí mãnh liệt vần quanh người Càn Nguyên Đại Đế, tựa như chân long thiên tử giáng thế, trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, nhưng Tuyết Kinh Phong chỉ lắc đầu, bệ hạ, nếu như thời kỳ đế quốc đỉnh phong, ngài mượn dùng vận khí đế quốc còn có thể ngăn cản được ta. Nhưng bây giờ quốc vẫn đã suy bại, ngài sao có thể ngăn cản được ta? Lực lượng kinh khủng phong tỏa không gian chung quanh, trực tiếp phong tỏa giam cầm không gian quanh Càn Nguyên Đại Đế, long khí trực tiếp bị trấn áp. Toàn bộ trong cung điện tất cả đều là nguyên lực dày đặc của Tuyết Kinh Phong, như thiên hà chảy xuôi. Càn Nguyên Đại Đế bị phong tỏa giam cầm trong một lồng giam vô hình, Càn Nguyên Đại Đế lông tóc không chút hao tổn nào ở bên trong đang chửi ầm lên. Tuyết Kinh Phong khom người cúi chào, bệ hạ, đắc tội, chờ việc này kết thúc, Kinh Phong tướng mặc cho bệ hạ tùy ý xử trí. Long về Càn Nguyên, là quân đội trực thuộc do Tuyết Kinh quản lý, chức trách bảo vệ đế thành, là một trong tứ đại quân đoàn đỉnh cấp Càn Nguyên đế quốc. Tin tức Càn Nguyên Đại Đế bị Tuyết Kinh Phong giam lỏng như một cơn gió lốc truyền khắp toàn bộ đế quốc cùng một số nước chung quanh. Đây là một thì tin tức động trời, vô số thế lực đem ánh mắt đặt vào trong Càn Nguyên Đế Thành, chủ soái quân bộ tối cao ở phía đông Càn Nguyên để liên hợp với chủ soái đại quân tối cao phía nam cùng nhau cử binh cần vương. Chủ soái đại quân tối cao Phương Trọng ở phía bắc thì tỉnh táo, không muốn cảm xúc nắm quyền, nếu không sẽ nguy hại đến an nguy của bệ hạ, dù sao bây giờ bệ hạ còn đang ở trong tay Tuyết Kinh Phong. Tuyết Kinh Phong chỉ là ngăn cản mệnh lệnh của Càn Nguyên Đại để triệu hồi vệ kỵ thánh môn, bảo hộ bách tính thiên hạ. Chờ Càn Nguyên Đại để thu hồi mệnh lệnh đã ban ra liền phóng thích Càn Nguyên Đại Đế, bây giờ cũng chỉ là giam lỏng mà thôi, cũng không có bất cứ hành vi nào thương tổn đến Càn Nguyên Đại Dơ Quy Quy, thời còn phải thờ phụng ăn ngon uống sướng. Thế nhưng khi hắn đưa ra quyết định này, lại tuyệt vọng phát hiện ra thiên hạ không có bất kỳ cái gì một người nào lý giải hắn, tất cả mọi người đều chỉ trích hắn là đại nghịch bất đạo. Tuyết Kinh Phong hắn lòng lang dạ thú, đồng thời dụng ý khó dò. Vì tư lợi bản thân mà không để ý đến an nguy của bách tính thiên hạ. Tuyết Kinh Phong rất muốn cười, thật rất muốn cười. Hắn không biết là cười khổ vẫn là cuồng tiếu, bởi vì hắn khó chịu căn bản cười không nổi. Hành vi của Càn Nguyên Đại Đế hắn không tin trong thiên hạ này không người nào không biết chuyện, nhưng giờ khắc này đều giả vờ hồ đồ. Tuyết Kinh Phong hắn tựa như một người thông minh, mà toàn thiên hạ đều biến thành đồ đần. Càn Nguyên Đại Đế trong tay hắn biến thành một cái khoai lang bỏng tay, giết cũng giết không được, thả cung thả không được. Có thuộc hạ nghĩ kế, để Tuyết Kinh Phong đi đàm phán với Đại Đế. Hắn phóng thích Đại Đế, cũng cam đoan an nguy của Đại Đế, mà Đại Đế chỉ cần cam đoan rút mệnh lệnh triệu hồi vệ kỵ thánh môn về, và sau đó không truy cứu bọn hắn. Chủ ý này rất nhanh cũng không giải quyết được gì, bởi vì Càn Nguyên Đại Đế vượt qua một ngày kinh hoàng, sau đó cảm xúc đã triệt để ổn định lại, không nói một lời. Một chữ cũng không nói. Sau ba ngày Thái Nho học Đại Tế Ti Lý Thiên Nhất một thân một mình vào cung, mật đàm hai canh giờ. Sau hai canh giờ, Càn Nguyên Đại Đế thoát khỏi khốn khó trọng trưởng đế vị. Cùng ngày tuyên bố đế lệnh, vệ kỵ thánh môn chính thức rút lui khỏi Vô Tận Ma Uyên. Tuyết Kinh Phong không biết tung tích, vô số long về Càn Nguyên bị thanh tẩy, máu chảy thành sông. Ngày đó toàn bộ nho sinh quỳ lại trước đến trước cửa cung bị biến thành thứ dân, từ bỏ quan chức, lưu vong biên giới. Đồng thời Càn Nguyên Đại Đế thăng chức cho Đại Tế Ti Lý Thiên Nhất đứng hàng tam tông. Đã mất đi vệ kỵ thánh môn trấn áp, Vô Tận Ma Uyên ma diễm ngập trời, phong ấm mở ra thông đạo thông với một thế giới khác chính thức mở ra, vô số ma tộc yêu ma được phóng xuất, giáng lâm đại lục. Ma khí cuồn cuộn bao phủ phương viên mấy vạn dặm, cương vực chung quanh Ma Uyên vô tận, hóa thành một phiến ma thổ. Yến quốc, biên giới Tây Bắc, nơi này tới gần Sở quốc, có một vùng khu vực biên cảnh giữa Yến quốc và Sở quốc. Biên cảnh thành trì Lạc Anh Thành, cũng là phòng tuyến thứ nhất Yến quốc phòng thủ Sở quốc, cũng là thành trì kiên cố nhất, nơi này đóng quân lâu dài không dưới 8 vạn người. Dựa vào thành tường cao, chỉ cần Sở quốc có chỗ di động tuyệt đối sẽ có khả năng phát giác ra trước và cũng có thể kiên trì đến khi viện binh đến. Trang 1021. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong. Chương 202 Lạc Anh Thành. gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 202 lạc anh thành 50,000 bích hiểm kỵ binh lao vụt trên đường lớn, ánh mắt Tào Tông Nguyệt băng lãnh được che chắn dưới mũ giáp, trường thương trong tay cầm thật chặt. Chư vị tướng sĩ, Yến Hải đã giúp chúng ta chặn lại đại bộ phận binh lực ở Tây Bắc, chúng ta bây giờ nhất định phải tăng sĩ khí trực tiếp công phá Lạc Anh thành. Quân đạo sát khí màu đỏ thấm không ngừng bốc lên, cuối cùng hóa vì một con bích viêm mộng yểm thú đạp không mà đi. Con ngươi trống rỗng tràn đầy khí tức tử vong và sợ hãi. Trên tường Lạc Anh thành cao lớn nguy nga, thủ tướng có khuôn mặt rất trẻ trung, vẫn còn vẻ ngây thơ, chính là Ninh Liệt. Ninh Liệt sau khi gia nhập dưới trướng Bạch Vũ, rất nhanh liền triển lộ ra vẻ sắc nhọn của mình, bây giờ đã đột phá tới thiên cương cảnh, mặc dù còn chưa thể một mình đảm đương được một phía, nhưng cũng có thể chịu được một lát. Mấy ngày trước, Bạch Vũ đã điều động Thường Ngô Xuân và Viên Sùng Hoán xuất chinh, rất nhanh đã đến Lạc Anh thành. Từ sau khi Bạch Vũ thống nhất địa khu Tây Bắc, Lạc Anh thành đã triệt để rơi vào trong lòng bàn tay Bạch Vũ, bao gồm cả 80,000 sĩ tốt trấn thủ biên quan. Bởi vì tướng thủ thành Lạc Anh cũng không có lựa chọn, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đầu nhập vào Bạch Vũ, hoặc chiến một trận. Nhưng Lạc Anh thành biến thành quan trọng, là hậu phương của tất cả huyện thành đô nếu bị chiếm lính, nếu như không đầu nhập vào Bạch Vũ, thì sẽ triệt để lâm vào vòng vây. Cộng thêm thủ gia tộc tướng thủ thành cũng đã lựa chọn đầu nhập vào Bạch Vũ, bởi vậy không mất tí khí lực nào mà Bạch Vũ đã nắm giữ được quyền trưởng khống Lạc Anh thành. Thanh danh của Thường Ngô Xuân ở địa khu Tây Bắc có thể nói như sấm bên tai, dưới trướng Thiết Tốt Vô Song chinh chiến hơn 10 thành không một lần bại, mỗi một trận đều xung phong đi đầu, cường giả chết trong tay hắn không phải là số ít. Cường giả thần tàng cảnh ở trên tay không kiên trì nổi được 10 chiêu. Vì vậy đối với việc Thường Ngô Xuân tới tiếp quản quân quyền Lạc Anh thành, nếu nói tướng thủ thành không có tâm tư gì khác tự nhiên là không thể nào, có chút không phục nên khiêu chiến với Thường Ngô Xuân, một lát sau liền thua trận triệt để bái phục thực lực Thường Ngô Xuân. 5 chiêu, chỉ dùng 5 chiêu tất cả mọi người đều là tu vi thần tàng cảnh, nhưng Thường Ngô Xuân chỉ dùng 5 chiêu đã trực tiếp đánh cho hắn không hề còn lực để đánh trả thua trận. Quang Nhận mở ngoặc tròn lưới đao bằng ánh sáng đóng ngoặc tròn tạo thành trường đao gác trên cổ hắn. Sau khi tiếp quản Lạc Anh thành, Thường Ngô Xuân hạ lệnh để Ninh Liệt đảm nhiệm giáo ủy thành môn, không cần ngăn cản gì nhiều. Mục đích của trận chiến này chủ yếu là đưa tướng địch vào trong thành, sau đó lại đến bắt ba trong giò. Mưu kế cũng không tính là quá cao minh, nhưng cũng rất thực dụng. Có đôi khi rất nhiều mưu kế không cần quá mức cao thâm, mưu kế càng là đơn giản thông thường thì ngược lại càng thực dụng, hiệu suất càng cao. Chỉ là mưu kế nhìn thì bình thường, muốn phát huy ra hiệu quả không bình thường thì phải xem năng lực của người thi triển ra mưu kế này. Vì để trận chiến này có thể phát huy ra toàn lực, phòng huyền linh cũng tham gia vào. Cảm thụ được mặt đất dưới chân đang chấn động nhẹ nhẹ, phòng huyền linh nghiệm mặt đến rồi. Thường Ngô Xuân liếm môi một cái, trong mắt đều là sát ý không nhẫn nại được. Phòng huyền linh nhắm mắt lại, lực lượng vô hình từ trên thân phát ngoài ra. Tâm đạo thần thông loạn tâm, lực lượng mê hoặc nhân tâm khuyết tán ra phía ngoài, lực lượng vô hình bát ngát, trong chỗ sâu nội tâm của con người giống như một chương bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn vào mặt nước bình tĩnh, mặt nước không có dấu tích gì, chỉ có gợn sóng nhẹ nhàng, chớp mắt là qua. Tào Tông Nguyệt nhạy cảm nhận được sâu trong nội tâm mình có loại cảm giác ngoan ngoãn, nhưng cẩn thận cảm thụ lại thì không có bất kỳ khác thường gì. Cách thành trì càng ngày càng gần, sát ý trên mặt Tào Tông Nguyệt càng rõ ràng, bày trận 50,000 kỵ binh trên đang phi nước đại trên đường, thanh âm ầm ầm điếc tai, liền ngay cả Lạc Anh thành cách đó không xa bằng mắt thường cũng có thể thấy thành trì khẽ chấn động. Tâm tùy ý động, có quân hồn gia trì, 50,000 đại quân chậm rãi di động, cuối cùng hóa thành một hình dạng một mũi tên sắc bén. Chỗ cao nhất trên mũi tên chính là Tào Tông Nguyệt, lực lượng toàn quân thông qua một đường tắt nào đó ra trì vào trên thân thể nào Tông Nguyệt, lực lượng sôi trào làm cho hắn cảm thấy phồng lên mãnh liệt, trên cánh tay lực lượng phun trào ra phía ngoài làm cho cánh tay hắn căng phồng đau nhức. Hít sâu một hơi, Tào Tông Nguyệt cầm thật chặt trường thương đen nhánh trong tay, giết chợt quát một tiếng, lực lượng vô cùng cuồng bạo từ bên trong cánh tay hắn tuôn ra, quán thâu vào bên trong trường thương, một thương ảnh to lớn kinh khủng hiện lên trước người Tào Tông Nguyệt, thương ảnh màu đỏ thấm mang theo mùi máu tươi gay mũi cùng sát khí. Mang theo tiếng giết cuồng bạo, xé sách không khí trước mắt. Tào Tông Nguyệt vốn chạy đã chạy nhanh về phía trước với phóng thích thương ảnh trước người hướng về phía trước. Trên tường thành binh lính thủ thành chỉ nhìn thấy cách đó không xa ở cuối đường chân trời cũng có một đội kỵ binh đang cấp tốc cuồng chạy tới. Trên đỉnh đầu kỵ binh kia có một u linh mã thớt cổ quái đang lao vụt đến, còn có ngọn lửa màu xanh biếc vần quanh bốn phía. Sau một khắc, chỉ thấy một thanh thương ảnh to lớn vô cùng mơ hồ hiện lên ở trước kỵ binh. Sau đó, trong nháy mắt thương ảnh phát xạ ra, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, căn bản không đuổi kịp tốc độ thương ảnh. Thấp thoáng có thể nhìn thấy được một bóng đen mơ hồ, sau một khắc dưới chân tường thành chấn động kịch liệt. Oanh, bụi mù dày đặc từ dưới lòng bàn chân lan tràn ra. Cửa thành phá. Không biết ai kinh hãi nói. Ầm ầm, kỵ binh lao vụt với tốc độ càng lúc càng nhanh, một thương đánh tan cửa thành. Trên mặt Tào Tông Nguyệt không hề không có mối bận tâm nào, chỉ có vẻ đắc ý. Thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn quân, cửa thành đã phá, tăng thêm tốc độ, xông vào trong thành kỵ binh màu đen hóa thành một dòng lũ lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh tới gần Lạc Anh thành. Trên tường thành Ninh Liệt sắc mặt nghiêm túc, lên tiếng quát tất cả mọi người nghe lệnh không nên kinh hoàng, cung tiện thủ thay phiên bắn tên, phá kim nó chuẩn bị, nhắm chuẩn vị trí kỵ binh địch quân phía trước ước chừng 200 mét. Chờ quân địch tới gần 100 mét thì ném thả đá lăn. Đầu tiên là một đám mũi tên như châu chấu bắn xuống phía dưới, nhưng quanh thân bích hiểm kỵ binh có một đạo gió lúc màu đen xoay tròn, ngăn cản mũi tên ở phía ngoài. Trên bầu trời bích viêm mộng yểm thú ngửa mặt lên trời hí dài, cuốn lên ngọn lửa màu xanh biếc đầy trời. Lửa này cũng không phải là thực chất, nhưng kỵ binh phía dưới được bao trùm ở bên trong, quanh thân kỵ binh gió lúc màu đen mang theo lửa màu xanh biếc điện cuồng thiêu đốt. Bên trong kỵ binh màu đen hiện hiện ánh lửa màu xanh biếc, tất cả ánh mắt kỵ binh đều đỏ lên tràn đầy sát ý. Tiếng hít thở của tất cả kỵ binh đều trở nên nặng nề, cơ bắp nâng cao lên, giữa mỗi nhịp hít thở đều mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, đây là khát vọng đối với giết chóc. Bích hiểm kỵ binh tiếng tăm lừng lấy khắp Sở Quốc, từ khi thành lập đến nay đã vì Sở Quốc kiến công lập nghiệp, chém giết vô số. Trận chiến này cũng phải vì Sở Quốc lập công, một trận chiếm được Lạc Anh thành, mở ra đại môn cho Sở Quốc bước vào Yến Quốc. Uy lực của kim nó không phải mũi tên tầm thường có thể so sánh được. Trước đó gió lúc bên ngoài kỵ binh cơ thể ngăn cản được mũi tên, nhưng lại không cách nào ngăn được nỏ dài của xuyên kim nó. Nỏ vàng được đặt trước kỵ binh 200 mét, nó dài được bắn ra sau khi kỵ binh đi vào vị trí đã chuẩn bị trước. Ninh Liệt gắt gao nhìn chằm chằm tướng lính dẫn đầu kỵ binh, không có bất ngờ gì xảy ra thì người này hẳn là thủ lĩnh của nhánh kỵ binh này. Uy lực của xuyên kim nó cũng không phải là tầm thường, nếu không cẩn thận coi như thần tàng cảnh cũng sẽ bị bắn trúng. Đương nhiên, thần tàng cảnh tốc độ rất nhanh, xuyên kim nó rất ít khi bắn trúng võ giả thần tàng cảnh, nhưng trên tường thành tất cả xuyên kim nó đều nhắm ngay người này. Hàng trăm xuyên kim nỏ đều đồng thời bắn ra, đồng thời không dưới 10 cái xuyên kim nó nhắm mục tiêu là người này, hắn cũng không tin người này còn có thể ngăn cản được hết. Trang 1022. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 203 đối cứng. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 203 đối cứng. Đối mặt hơn 10 mũi tên nỏ vàng gào thét mà đến, Tào Tông Nguyệt mặt không đổi sắc, nâng thương liền đâm ra, trường thương trong tay hóa thành mấy chục đao bóng roi, hung hăng quất vào trên tên nỏ. Tựa như đánh vào trên mặt trống bên trên, tên nó bị thương ảnh quất bay ra, phát ra tiếng pháo nổ. Toàn bộ tên nó đánh về phía Tào Tông Nguyệt bị quất bay, tốc độ dòng lũ kỵ binh không giảm chút nào, phòng ngự cuối cùng là từ trên tường thành ném đá lăn xuống. Đá có thể tích khổng lồ lăn từ độ cao hơn 100 mét từ trên tường thành lăn xuống, đá như đạn pháo rơi vào trong đội ngũ kỵ binh, có một ít đá lăn trên không trung liền bị kỵ binh cường giả bên trong đánh nát, nhưng vẫn có đá lăn rơi vào trong đội ngũ, lập tức đầu rơi máu chảy, ấp vẩy ra. Bích yểm kỵ binh như một dòng lũ lớn xông vào Lạc Anh thành, tất cả binh sĩ ngăn cản ven đường đều bị trực tiếp cuốn vào bên trong dòng lũ kỵ binh đang dậy sóng, bị ngựa sừng đỏ khôi ngô cao lớn không lưu tình chút trà đạp dưới chân. Liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều bị dìm ngập trong tiếng vó ngựa oanh liệt. Tào Tông Nguyệt đương nhiên biết tác dụng chủ yếu nhất của kỵ binh xông trận chém giết ở đồng bằng, còn công thành thì tác dụng giảm xuống không ít. Nhưng trận chiến này là mệnh lệnh của Sở Vương Bệ Hạ, nên hắn cũng không nói gì, hắn đều sẽ hoàn thành nó. May mà một kích vừa rồi đã hoàn toàn phá hủy cửa thành Lạc Anh thành, đồng thời kỵ binh đã thành công xông vào trong thành. Việc cấp bách là chém giết thủ lĩnh của địch nhân và trưởng không toàn cục. Nguyên nhân Sở Vương lựa chọn kỵ binh quân tiên phong tự nhiên là bởi vì kỵ binh có tính cơ động mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, ở hậu phương còn có đại quân xuất phát tiếp ứng xử lý cuộc diện phía sau. Bích yểm kỵ binh chỉ cần công phá từng tòa thành trì, chỉ cần giết sạch toàn bộ quân chủ lực bên trong, còn lại chuyện phía sau tự nhiên có quân đội phía sau tới tiếp quản cuộc diện. Giết Tào Tông Nguyệt quát lên một tiếng lớn, thương trong tay như trăng tròn, cương kình mạnh mẽ bá đạo chém giết tất cả địch nhân gặp ở ven đường, giống như vào chỗ không người. Tào Tông Nguyệt đương nhiên là có đủ tự tin này, hắn cũng có thực lực này, bởi vì hắn là võ giả linh thần nhị trọng, võ giả có thực lực linh thần cảnh ở Yến Quốc Sở Quốc cũng là cường giả có thể tỏa trấn bá chủ một phương, tin tưởng tại địa khu Tây Bắc Yến Quốc này hắn không có khả năng gặp phải cường địch. Mặc dù thành tường của Lạc Anh thành cao và dày, nhưng phạm vi nội bộ thành thì cũng không tính là rất rộng, bởi vì đây là trọng thành biên giới, chức trách chủ yếu là để chống ngoại địch, bởi vậy phía trong thành thì cũng không có quy hoạch nhiều chỗ dùng để ở, cho nên đường đi cũng rộng lớn vô cùng, công trình kiến trúc hai bên cũng đều rất cao, VIP phương diện lương thực thì đều là từ hậu phương huyện khác thành vận chuyển cung cấp. Mục đích của Tào Tông Nguyệt là trực tiếp giết vài vòng trong Lạc Anh thành, diệt toàn bộ lực lượng sống có thể nhìn thấy, sau đó lại tìm tòi tỉ mỉ một phen, còn thừa người nào cũng giết sạch luôn, sau đó là chờ đợi quân đội phía sau tới tiếp quản Lạc Anh thành. Theo không ngừng xâm nhập vào, Tào Tông Nguyệt cảm giác mình gặp phải chống cự càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn cũng không e ngại gì, sát ý trên mặt càng rõ ràng. Tất cả địch nhân ngắn trước kỵ binh đều sẽ bị thiết kỵ cuồn cuộn xé thành phần vụn, rốt cục, 5 vạn đại quân toàn bộ đã tiến vào Lạc Anh thành, ầm ầm nương theo một tiếng vang thật lớn, hậu phương ở chỗ cửa thành truyền ra một tiếng nổ mãnh liệt. Cửa thành trước đó đã bị đổ nát, đã được 10 cột đá to lớn xám màu xanh dày đặc cắt đứt, tựa như nhà tù màu xám xanh nhốt tất cả kỵ binh trong Lạc Anh thành. Cột đá vô cùng to lớn dày đặc cũng không phải hoàn toàn ngăn cách thông đạo, ở giữa cột đá có khe hở không nhỏ, đủ cung cấp cho hai người sóng vai hành tẩu, nhưng đây chỉ là đối với bộ binh mà thôi, còn đối với kỵ binh mà nói chỉ có thể miễn cưỡng đồng thời thông qua một người. Nếu như nhánh kỵ binh muốn từ đây đi qua, nhất định phải giảm chậm tốc độ lại và phân tán đội ngũ ra, phân tán kỵ binh rồi xông ra khe hở trụ đá. Nhưng kiểu này sẽ bị binh lực ẩn nấp tiêu diệt hơn phân nửa, cũng không hình thành được trận thế kỵ binh, thì thể phát huy ra mấy phần uy lực của kỵ binh đường lui bị phong tỏa, thì tính sao, Tào Tông Nguyệt cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ cần tất cả địch nhân trước mắt bị phá tan vậy là được rồi. Phía trước là một khúc cua, Tào Tông Nguyệt dẫn đầu kỵ binh chuyển qua khúc cua, sắc mặt ngưng tụ. Phía trước hiện ra đầy lít nha lít nhít các loại cạm bẫy, dây thừng vấp, cự ngựa còn có đỉnh sắt. Nhưng lông mày hắn sau đó giãn ra đổi thành những kỵ binh khác còn khả năng có hiệu quả, nhưng dùng trên người của ta thì các ngươi đã chọn sai người rồi. Tu vi cường đại trong nháy mắt nở rộ, hóa thành thiên cương bay múa đầy đường, dọn sạch tất cả chướng ngại trước mắt. Sau chướng ngại dày đặc là những binh sĩ đứng đầy từng người mặt khoác thiết giáp, trong tay cầm trường câu, cương khí Tào Tông Nguyệt chém ra sau khi phá hủy chướng ngại vật, tiếp tục bay múa đến trước người các binh sĩ. Nhưng vào lúc này, một tướng lính bước ra một bước, vươn tay dài như tay vượn khổng lồ, thể trạng tráng kiện, quang mang mãnh liệt từ trên thân nở rộ. Hóa thành một thanh đại đao quang mang dài 30 mét, ông khẽ quát một tiếng, đại đao quét ngang qua, và chạm với cương khí trên không trung, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Một đao chém ra, tất cả cương khí toàn bộ ẩn giấu. Tào Tông Nguyệt có thể cảm thụ được viên tướng lính trước mắt này tu vi bất quá chỉ là thần tàng cảnh mà thôi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thị, khóe miệng cười lạnh, hai chân kẹp chặt mã vương sừng đỏ dưới hông, nhảy lên mấy chục mét, bên ngoài trường thương hắc quang bao trùm, sát ý vô cùng rét lạnh đập vào mặt. Tốt, viên tướng lính ngưng tụ quang mang đại đao này chính là Thường Ngô Xuân, trên mặt chiến ý sạt sào, chợt quát một tiếng, đại đao trong tay quang mang lưu chuyển, cuối cùng hình thành một thanh ngân quang trường côn, mở toàn thân Thường Ngô Xuân khí huyết bốc hơi, đỉnh đầu bốc lên khí huyết cuồng bạo sôi trào cực nóng như nham tương. Canh Tào Tông Nguyệt chỉ cảm thấy mình không phải đâm vào binh khí, mà giống như đâm vào trên ngọn núi lớn làm bằng sắt thép, lực phản chấn mãnh liệt khiến cho cả người hắn lập tức dừng lại, cánh tay tê dại một hồi, suýt nữa cầm không vững trường thương. Thường Ngô Xuân cũng bị lực lượng một thương này đánh bay, bay ra 7-8 mét, mới đứng vững được thân hình. Mặc dù bị đánh bay, nhưng trên mặt Thường Ngô Xuân chiến ý lại không giảm chút nào. Hai mắt gắt gao tiếp cận Tào Tông Nguyệt, cười nói, nguyên lai lực lượng của ngươi cũng không có gì hơn người, đây chính là linh thần cảnh sao? Nếu như ngươi không có lá bài tẩy khác, chỉ sợ hôm nay ta sẽ chém được linh thần đó. Tào Tông Nguyệt sắc mặt rất khó coi, tiểu bối thấp hơn mình một cảnh giới đối kháng thế mà mình lại không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, hơn nữa nhìn đối phương còn chưa thu lại thương thế. Nhưng trung quy vẫn là tướng quân có kinh nghiệm chiến đấu xa trường, rất nhanh Tào Tông Nguyệt đã lắng lại tâm cảnh của mình. Tào Tông Nguyệt cúi đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Thường Ngô Xuân, quát khẽ nói, bắn vọt trên bầu trời bích viêm mộng yểm thú hóa thành một đạo lưu quang triệt để dung nhập vào tất cả kỵ binh phía dưới, lập tức uy thế kỵ binh đại thịnh. Giết Tào Tông Nguyệt lắng xuống tất cả tạp niệm của mình. Hắn cũng không tin bộ binh còn có thể cứng rắn hơn kỵ binh kết trận. Thường Ngô Xuân quát to, sau lưng thiết tốt vô song nhanh chóng kết thành hình tròn, binh sĩ mạnh nhất giơ lên thiết thuẫn cao lớn nặng nề, đằng sau là một loạt binh sĩ nhao nhao móc trường mâu ra, vẻ mặt đề phòng. Bên trên bầu trời thép thiết hùng sư màu xám bạc chậm rãi hiện hiện, ngửa mặt lên trời gao thét. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang màu xám bạc dung nhập vào trong cơ thể thiết tốt vô song ở phía dưới. Vô song thiết tốt, thiên hạ vô song. Trang 1031. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 204 chiến bại. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 204 chiến bại. Từng dãy thiết thuẫn và trường mâu từ bên trong khe hở rối ra như là rừng sắt thép rét lạnh. Được ngân sắc hùng sư gia trì, toàn thân binh sĩ vô song thiết tốt tản ra ánh sáng màu xám bạc. Trường côn trong tay Thường Ngô Xuân quang mang lưu chuyển hóa thành hai búa đầu chạm, nghênh tiếp Tào Tông Nguyệt. Còn bích hiểm kỵ binh như thủy triều đụng vào vô song thiết tốt, lập tức giống như hai đầu cự thú hồng hoang đối đầu nhau nhau. Người ngã ngựa đổ, ngũ tạng nát bấy. Dòng lũ kỵ binh trực tiếp xé sách vô song thiết tốt đang dơ thuẫn ở phía trước thành phần vụn. Thiết tốt ở phía sau ném mạnh trường mâu ra, trường mâu trực tiếp xuyên qua lồng ngực bích hiểm kỵ binh. Một tầng, hai tầng. Trận hình bộ binh bị tầng tầng phá hủy, nhưng lại giống như đang mở ra một tấm lưới cá lớn. Mặc dù trận hình bộ binh hàng phía trước bị phá hủy, lại có tác dụng khống chế tốc độ kỵ binh chậm lại, kỵ binh ở phía sau không kịp giảm tốc trực tiếp đâm vào hàng phía trước. Tốc độ kỵ binh ở hàng phía trước giảm bớt, nhưng tốc độ hàng phía sau chưa giảm kịp, kể từ đó trực tiếp chạm vào nhau. Lập tức người ngã ngựa đổ, ngựa ngã trên đất, trận hình kỵ binh bị phá hủy, ngay cả quân hồn dung hợp vào bích hiểm kỵ binh cũng một trận lay động. Còn suýt nữa rơi xuống nguy hiểm. Bích hiểm kỵ binh không cách nào xông vào trận nên triệt để bị lâm vào trong vòng vây của vô song thiết tốt. Hai bên có vô song thiết tốt thoát ra, trong tay cầm lưới hái loan đạo nhắm vào chỗ khớp nối của ngựa sừng đỏ chém ra. Liêm đạo sắc bén khắc thật sâu vào cơ bắp trên đùi ngựa hoàng sừng đỏ, sau đó tiếp tục dùng sức, răng rắc âm thanh đứt gãy xương cốt vang lên, chân dài đã bị đứt đoạn, hừ, ngựa sừng đỏ ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng hí thống khổ, sau đó cả người lẫn ngựa té ngã trên đất. Địa phương bị gãy mất bóng loáng vung vức, còn có thể trông thấy xương trắng âm u. Trừ đội binh lính đó ra còn có binh lính cầm thương trường thương trong tay thẳng tắp hướng về kỵ binh, bích hiểm kỵ binh phản kích lại, bởi vì ngồi ở trên ngựa nên linh hoạt hơn chặn được mấy phát, nhưng cuối cùng vẫn bị đâm trúng sau lưng. Chiến cuộc nhất thời bích hiểm kỵ binh rơi vào tình cảnh bất lợi. Tào Tông Nguyệt kinh sợ, muốn đại khai sát giới với binh sĩ vô song thiết tốt. Nhưng ngay từ đầu đã bị Thường Ngô Xuân bám gắt gao dây dưa kéo lại, chung quanh cũng không có binh sĩ vô song thiết tốt nào. Ngay từ đầu trước cuộc chiến, Thường Ngô Xuân đã hạ lệnh để binh sĩ tránh xa nơi hắn và Tào Tông Nguyệt giao chiến. Bước chân Thường Ngô Xuân lặp đi lặp lại, hai thanh quang mang cử phủ co rối như ý. Hoặc chạm hoặc vung hoặc loại bỏ, thân pháp rất đơn giản rõ ràng, chỉ giải rác mấy bước, đã có khả năng tránh thoát đại bộ phận uy lực tránh thoát thương pháp của Tào Tông Nguyệt. Dư ba còn lại càn quét trên khải giáp Thường Ngô Xuân chỉ có thể tóe lên quang minh gần sóng nhàn nhạt, không cách nào tạo thành ảnh hưởng tổn thương gì. Tào Tông Nguyệt càng đánh càng sứt sẹo, không biết vì sao võ giả thần tàng cảnh trước mắt này lực lượng lại không thua gì hắn, điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì các thuộc tính lực lượng tốc độ của võ giả sẽ tiếp tục tăng lên căn cứ theo tu vi không ngừng tăng trưởng, chớ nói chi giữa hắn và Thường Ngô Xuân cách nhau một đại cảnh giới còn thêm tiểu cảnh giới nữa. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, hắn vốn phải dùng sức mạnh đến nghiền ép Thường Ngô Xuân. Cuối cùng là quái vật gì nếu như ta và hắn cùng một cảnh giới, vậy lực lượng của ta chẳng phải sẽ bị hắn nghiền thành xám sao? Dưới đáy lòng Tào Tông Nguyệt muốn thổ huyết, sao hắn lại gặp phải cái đồ biến thái như thế? Lực lượng không thua hắn thì cũng thôi đi, tài tình nhanh nhẹn cũng kém không nhiều ít, lực lượng của hắn đánh vào trên người tướng quân cầm vũ khí quang mang kỳ lạ trước mắt này, chỉ có thể đánh lui. Mỗi lần hắn đánh lui Thường Ngô Xuân nghĩ muốn tiếp tục truy kích mở rộng chiến quả, thì Thường Ngô Xuân sắc mặt đều hung hãn tiếp tục phóng tới chỗ hắn. Đồng thời vũ khí trong tay Thường Ngô Xuân càng làm cho hắn khó chịu đến muốn điên, quang mang này đến tột cùng là cái thứ dù gì co rối như ý, lúc dài lúc ngắn, còn có thể khốn có thể cắt có thể chấn, còn có thể hóa thành các loại hình dạng vũ khí. Nếu như không để ý, vốn đối phương chém ra một búa, nhưng ở giữa không trung liền sẽ hóa thành một cái móc sắt, ôm lấy trường thương của hắn, sau đó vũ khí trên tay kia thừa cơ chém về phía hắn. Trên người hắn một vết thương liền sâu tấp dưới vừa rồi mới lưu lại, đạo vết thương này bị hắn dùng tu vi cố gắng chế trụ. Hắn vô cùng hoài nghi đây có là một kiện chí bảo hay không, trong mắt Tào Tông Nguyệt lóe lên vẻ tham lam, bảo vật tự nhiên là người có đức chiếm lấy, nếu như có thể giết chết viên tướng lính trước mắt này, thì bảo vật này sẽ thuộc về hắn, sở trường của hắn là thương, đương nhiên không cần dùng đến bảo vật này để biến hóa những thành công năng vũ khí khác. Nhưng trong nháy mắt đêm dài ra hoặc là chuyển hướng à, nếu như hắn có được món bảo vật này, thực lực của hắn chí ít sẽ tăng lên 5 thành. Trên mặt Thường Ngô Xuân lộ ra một tia cười lạnh, chém ra một búa, Một búa này trong nháy mắt đột nhiên biến hình, đáy mắt Tào Tông Nguyệt hiện lên vẻ khinh thường, chiêu thức giống nhau hắn sẽ bị lừa lần thứ hai sao? Dìm ngựa lui lại, đồng thời thân thể ngửa về sau một cái, chỉ cần tránh thoát được một câu này, trường thương trong tay không bị khống, liền có thể nhẹ nhàng ngăn được một búa phía sau. Nhưng sau búa lớn màu xám bạc ở giữa không trung đột nhiên biến hình vặn vẹo, Tào Tông Nguyệt còn kém cười lạnh thành tiếng, chiêu thức giống nhau lần thứ hai là đối ta vô hiệu. Nhưng biến hóa sau đó lại làm cho hắn không xử lý kịp, không kịp đề phòng, búa lớn màu xám bạc biến hình lại không phải biến thành trường câu như trong tưởng tượng của hắn, mà là hóa thành tơ bạc đầy trời, bao phủ hắn ở bên trong. Tơ bạc cứng cỏi hữu lực. Mà lại co giãn được, lít nha lít nhít tơ bạc quấn chặt lấy toàn thân Tào Tông Nguyệt. Thừa này thời khắc, Thường Ngộ Xuân sắc mặt nghiêm túc, giận quát một tiếng, giết tay trái búa lớn màu bạc hóa thành trọng thương mang theo thể lôi đình vạn quân đâm ra một thương, phong vân kinh động. Mắt thấy một thương này sắp đâm trúng, oanh cương khí vô cùng cuồng bạo bộc phát ra ngoài, trong nháy mắt phá hủy tất cả tơ bạc bên ngoài cơ thể, mặt ngoài trường thương cương khí màu đen lưu chuyển vô cùng cuồng bạo, hai mũi thương hoàn mỹ đụng vào nhau, một thương cuồng bạo, một thương nhanh chóng. Sóng vô hình chấn động tứ phương, những bích hiểm kỵ binh chung quanh cả người lẫn ngựa liên tiếp lui về phía sau. Thường Ngô Xuân bị một thương này đánh bay, kinh ngạc nhìn về phía viên kỵ tướng trước mắt này, thực lực đột nhiên tăng vọt, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại, vừa rồi hiển nhiên là đã vận dụng thủ đoạn bộc phát gì đó. Một thương đẩy lui Thường Ngô Xuân, Tào Tông Nguyệt sắc mặt âm trầm, nhìn Vô Song Thiết Tốt chung quanh không ngừng vây giết bích hiểm kỵ binh, không nghĩ tới lần này vậy bị hú to, quân đội đối phương cũng ngưng tụ ra quân hồn. Hơn nữa nhìn trình độ ngưng tụ quân hồn không dưới 50%, càng quan trọng hơn là địa lợi hoàn toàn đã bị đối phương trưởng không, chung quanh là phòng ốt cao lớn, dù là có khả năng phá hủy những phòng ốt này cũng sẽ trì hoãn không ít thời gian, sau đó kỵ binh đã trong thế bị vây kín này đã mất đi lợi thế tốc độ và sẽ bị bộ binh vây giết. Tào Tông Nguyệt ngửa mặt lên trời hét lớn, toàn quân nghe lệnh, tiền quân biến hậu quân. Hậu quân biến tiền quân theo đường cũ trở về. Nói đến đây, Tào Tông Nguyệt đột nhiên nhớ tới cửa thành trước đó đã bị cột đá phong bế, đáy lòng thầm than, mình đã khinh thường đối thủ rồi, vốn cho rằng quân địch không thể ngăn cản được quân đội bích hiểm kỵ binh, nhưng hôm nay ngay tại Yến quốc này đã đụng phải một khối đá cứng rắn rồi. Đồng thời dưới đáy lòng âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải bẩm báo cho Sở Vương, báo cáo tình trạng nơi này với bệ hạ, nhất định phải cẩn thận Yến quốc, đặc biệt là Bắc Vương Bạch Vũ này. Trang 1032. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 205 thương của Ngô Hâm nhân sinh trăm khổ. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 205 thương của Ngô Hâm nhân sinh trăm khổ. Bích hiểm kỵ binh dưới sự chỉ huy của Tào Tông Nguyệt liên tục ổn định lại quan tâm theo thứ tự về phía sau. Trường thương Tào Tông Nguyệt trong tay vung vẩy, hóa thành thương ảnh đầy trời, một người một mình đoạn hậu. Vô Song Thiết Tốt tu vi thuần một sắc phá phàm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngưỡng cửa thiên cương cảnh. Cho dù như thế, hơn nữa còn có quân hồn gia trì, nhưng binh sĩ Vô Song Thiết Tốt cũng không dám tiến lên. Bởi vì tiến lên sẽ chỉ tăng thêm thương vong mà thôi, giữa Vô Song Thiết Tốt và Tào Tông Nguyệt chênh lệch nhau hai cái đại cảnh giới, thiên cương cảnh, thần tàng cảnh. Phía trên nữa mới là linh thần cảnh. Thường Ngô Xuân dường như cũng không nóng nảy truy sát bích hiểm kỵ binh, chỉ là không nhanh không chậm đi theo sau lưng, một thân một mình dây dưa với Tào Tông Nguyệt, cũng để Vô Song Thiết Tốt phân tán ra từ đường nhỏ hai bên đi tắt đuổi theo bích hiểm kỵ binh. Lạc Anh Thành này dù sao cũng là địa bàn của hắn, nếu bàn về trình độ quen thuộc, bích hiểm kỵ binh sẽ không sánh bằng Vô Song Thiết Tốt. Theo quân lệnh của Tào Tông Nguyệt, bích hiểm kỵ binh quay đầu chạy về phía hướng của thành, nghe thấy đằng sau truyền ra tiếng gầm rú chiến đấu, còn có cương khí cuồng bạo ba động, phó thống lĩnh bích hiểm kỵ binh Ngô Hâm sắc mặt do dự, muốn trở về trợ giúp Tào Tông Nguyệt, nhưng đối với quân lệnh và sự tin tưởng vào tướng quân, hắn cắn răng một cái, hung hăng nói, không được quay đầu lại, tất cả tướng sĩ nghe lệnh theo ta cùng nhau giết ra khỏi thành Bích Yểm kỵ binh một đường phi nước đại. Không bao lâu đã chạy đến cửa thành, trông thấy thông đạo của thành bị từng thanh cương nham nặng nề rắn chắc xuyên qua, dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng từ đáy lòng Ngô Hâm cũng không nhịn được mà phát lạnh. Từng thanh cương nham trụ hình liền như là song sắt lao ngục phong tỏa ngăn cản của thành, kỵ binh muốn từ đó ra ngoài cũng không phải là không thể được, nhưng nhất định phải phân tán, nếu không một khi không cẩn thận sẽ đâm vào trên trụ đá nặng nề. Đáy lòng Ngô Hâm không khỏi ứ động, lúc vào thành thế mà không chú ý tới có cơ quan cột đá cũng không phải là không thể giải quyết, nhưng phải lãng phí không ít thời gian. Bây giờ mỗi phút mỗi giây cần nắm chặt, làm gì có thời gian dư thừa để lãng phí phá hủy trụ đá. Ngô Hâm quát to, tất cả kỵ binh nghe lệnh, hàng phía trước tăng thêm tốc độ, hàng xếp sau giảm bớt tốc độ, phân tán thành 9 nhánh kỵ binh. Sau đó đi qua khe hở cột đá trên tường thành có cung tiến thủ quân địch bắn tên xuống, Ngô Hâm nâng thương đánh trả, nhân sinh trăm khổ trách trời thương dân đâm ra một thương, ý cảnh vô cùng thể lương bị thảm từ mũi thương nổi lên, đau đau khổ khổ, chúng sinh đều khổ phảng phất như có bể khổ vô biên bị thương làm cho chúng sinh trầm luôn, một thương đâm ra có hiệu quả, trên tường thành một nhóm lớn cùng tiện thủ cầm không nổi cung tên trong tay, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thể lương, muốn khóc lớn. Mặc cho những người chung quanh khuyên giải như thế nào cũng không cách nào khống chế được thân thể cùng tình cảm của mình. Thương nhân sinh trăm khổ, thương hóa ý cảnh chạm đến linh hồn. Mặc dù hạn chế được một nhóm lớn cũng tiến thủ, áp lực kỵ binh giảm bớt một chút, nhưng không hiểu vì sao, sâu trong nội tâm Ngô Hâm luôn có một loại cảm giác không quá kỳ diệu. Kỵ binh ầm ầm chui qua các khe hở giữa những thanh cương nhăm, cũng không phải là Ngô Hâm không muốn phá hủy thanh cương nhăm, đối với hắn mà nói, mặc dù tương đối khó khăn, nhưng muốn hủy đi mấy cột đá này cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng cột đá sau khi bị hủy đi sẽ hình thành chướng ngại vật lớn cản trở kỵ binh thông qua. Kỵ binh ra khỏi thành càng ngày càng nhiều. Mặc dù trên tường thành vẫn có đá lăn, mũi tên công kích cản trở kỵ binh tạo thành bộ phận sát thương, nhưng còn trong tại phạm vi Ngô Hâm tiếp nhận được. Chỉ cần có thể ra khỏi thành, thì trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi, hiện tại Ngô Hâm chỉ có duy nhất một tín niệm liền dẫn đầu Bích Yểm kỵ binh dưới trướng sông ra khỏi Lạc Anh thành, chỉ cần có thể ra khỏi thành hắn sẽ phát ra tin tức thông chi cho tướng quân là linh thần đại năng, linh thần cảnh và thần tàng cảnh khác nhau lớn nhất, linh thần cảnh biết bay, mà thần tàng cảnh không cách nào bay được nếu không ngoại vật hỗ trợ. Trên đỉnh thanh cương nham phát ra tiếng cơ quan răng rắc, Ngô Hâm cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh thanh cương nham, trên đỉnh vách tường thành có lối đi nhỏ, có một số màu đen, trong mỗi một cái hang nhỏ đều có võ giả tu vi thiên cương từ trong đó nhô thân thể ra, sau đó dùng hết toàn lực đập đỉnh trụ thanh cương nham và một số bộ vị mấu chốt. Thanh cương nham mặc dù tên là thanh cương, trên thực tế chỉ là một loại nham thạch tương đối cứng rắn, thanh cương nham cứng rắn vô cùng, độ cứng có thể so với sắt thép, nhưng lại có nhược điểm, đó chính là sợ nước, chỉ cần bị nước ngâm nước độ cứng sẽ hạ xuống, qua một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục lại độ cứng. Mà lúc này một ít địa phương thanh cương nham đã bị ngâm nước không ít thời gian, màu sắc chỗ bị ngâm mà và chỗ không ngâm có chút bất đồng, lộ ra càng đậm. Võ giả thiên cương dùng vũ khí trong tay chém ra cương khí, bộ phận bị ngâm nước, nham thạch lập tức vỡ vụn, đá vụn vẩy ra. Địa phương thanh cương nham bị nước ngâm có ký hiệu rõ ràng, nên võ giả thiên cương có thể nhắm chuẩn được. Vách đá bị đánh nát một mảng lớn, nên thanh cương nham lập tức mất đi cân bằng, chậm rãi đổ sụt ngã xuống. Mắt Ngô Hâm như muốn nứt ra, trường thương trong tay đâm ra mấy chục đạo cương khí, thanh cương nham ở giữa không trung canh ra từng khối vụn, sau đó toàn bộ khối vụn đều rớt xuống đất, chồng chất thành một chướng ngại vật. lối đi nhỏ trên tường thành bị các chướng ngại vật ném xuống, một lát sau, lối đi nhỏ đã chồng chất ngăn chặn. Trong lúc nhất thời kỳ binh khó mà thông qua được, trừ phi chậm tốc độ lại và chậm rãi thông hành. Kiến trúc trong lối đi nhỏ ở một bên truyền ra tiếng nhịp tiếng bước chân, từng đám sĩ tốt khoác thiết giáp được huấn luyện nghiêm chỉnh theo thứ tự vây quanh kỵ binh trong thành. Ăn ta một kích quát to một tiếng. Ở một góc xéo một mãnh tướng cưới một con ngựa lông vàng đốm trắng xông ra, trên trán một sợi tóc dài màu trắng theo gió phất phới, trường kích trong tay tản ra hàn quang dày đặc. Ngô Hâm lạnh lùng liếc qua Hoàng Tử Lang, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, mẹ nó ai cũng dám đến khiêu khích mình, trường thương đón đỡ, phát ra một tiếng leng keng thật lớn, Ngô Hâm chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, nhưng Hoàng Tử Lang cũng bị một kích này đẩy ra, lộ ra khoảng trống, trường thương Ngô Hâm như một con rắn độc không chút lưu tình đâm về phía ngực Hoàng Tử Lang. Hoàng Tử Lang lại không lùi mà tiến tới, đáy mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn cùng kiên quyết, hắn không sợ chết, hắn giống như chó sói, cho dù chết, cũng phải cắn người khác một khối thịt lớn. Trên đùi xuống trường kích trên không trung lưu chuyển một cái, mang theo hình phong vô cùng cuồng bạo chém về phía cẩu Ngô Hâm. Nếu như Ngô Hâm không thu hồi trường thương ngăn cản, thì sẽ một thương xuyên thấu trái tim Hoàng Tử Lang, còn hắn thì không chết cũng sẽ trọng thương. Ngô Hâm đương nhiên là không muốn cùng Hoàng Tử Lang đồng quy vu tận, trường thương lệch một góc, ngăn cản một cạnh của trường kích. Qua hai chiều đối kháng vừa rồi, hắn đã nhìn ra được tên tướng cầm kích trước mắt này, lực lượng không phân cao thấp với mình, nhưng tốc độ kém mình, đấu pháp thuộc về phong cách hung hãn không sợ chết lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa từ ánh mắt tàn nhẫn quả quyết đó có thể thấy được là một người điên cuồng không quan tâm đến tính mệnh. Nhíu mày một cái, Ngô Hâm tự nhiên là không muốn đồng quy vu tận cùng với tên điên tu vi thấp hơn mình một cái tiểu cảnh giới trước mắt này. Chúng sinh trăm khổ thương độ, chúng sinh đâm ra một thương, hóa thành một đạo lưu quang, ý cảnh đau khổ từ bên trên mũi thương bộc phát ra ngoài. Trang 1041. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 206 liều mạng. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 206 liều mạng. Ý cảnh vô cùng đau khổ xâm nhập vào nội tâm Hoàng Tử Lang, nhân sinh trăm khổ, một số chuyện cũ đã bị giấu ở chỗ sâu trong ký ức không muốn đề cập đến đã bị câu lên, thần chí không khỏi trao một cái, trường thương Ngô Hâm hung hiểm xuyên qua bả vai Hoàng Tử Lang. Cảm thụ được kịch liệt đau nhức vết thương nơi bả vai, hai mắt Hoàng Tử Lang trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn về phía Ngô Hâm, trường kích trong tay uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Kích pháp vung vẩy càng hung hãn không sợ chết, chiêu chiêu đều đâm vào điểm yếu của Ngô Hâm, Ngô Hâm bị đánh cũng đánh nhau thật tình, hai người ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời có thể xưng đối đầu. Một bên khác, Bích Hiểm kỵ binh đã ra khỏi thành nghe thấy tiếng la giết sau lưng. Hai mặt nhìn nhau, có người đề nghị trở về trợ giúp đỡ đại quân. Không đợi những kỵ binh này trở về trợ giúp, cách đó không xa truyền ra âm thanh ầm ầm của thiết kỵ. Có người nhạy cảm quay đầu, thấy rõ địch đến, sắc mặt trở nên kinh hãi. Một dòng lũ sắt thép đang không ngừng tiến nhanh về bọn hắn, hơn nữa số lượng còn vượt xa bọn hắn. Liếc sơ qua một cách đã phát hiện số lượng địch đến không kém gì Bích Hiểm kỵ binh bọn hắn ở thời kỳ toàn thịnh, mà bọn hắn bây giờ sau khi bị số lượng tổn hại trong thành, bị chướng ngại vật cắt chém, số lượng Bích Hiểm kỵ binh ở ngoài thành lúc này chưa tới 2 vạn binh. Lúc này chạy trốn hiển nhiên đã không kịp, chỉ có thể cố gắng chiến đấu. Bích Hiểm kỵ binh rất nhanh liên kết thành trận cánh hạ, có binh sĩ ánh mắt nghiêm túc, song tay cầm thật chặt trường thương trong tay. Ly một tiếng huyết dài kinh động tứ phương, quan ninh thiết kỵ càn quấy phong vân trên đỉnh đầu, một con thần ưng hoành không xuất thế. Quân hồn đối phương cũng có quân hồn, tất cả kỵ binh còn lại sắc mặt cùng đáy lòng đều trở nên tuyệt vọng. Lúc đầu bọn hắn còn trông cậy vào đối phương là kỵ binh thông thường, như thế có lẽ còn có thể dựa vào quân hồn gia trì để chiến thắng đối phương. Một tiếng xé dài này không chỉ ở ngoài thành, mà trong thành cũng nghe rất rõ. Ngô Hâm sắc mặt kinh biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành, tường thành cao lớn dày đặc che khuất ánh mắt của hắn, nhưng hắn lại sâu sắc phát giác ra được phía tường thành có quân hồn ba động mãnh liệt. Còn có một nhánh quân đội khác cũng cơ o quy u a nơ hồn. Giờ khắc này Ngô Hâm không có dự định gì để lật ai tình thế, hắn biết lần này Bích Hiểm kỵ binh bọn hắn đã ngã rồi, ngã triệt để luôn rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không đứng về phía bọn hắn, thì làm sao có thể thủ thắng? Tào Tông Nguyệt hai mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Ngô Xuân trước mắt. Giờ khắc này sao hắn còn không biết tính toán của đối phương, chẳng trách mình dây dưa kéo đối phương lại, đối phương cũng không lo lắng, nội tâm không khỏi ngũ vị trần tạp năm vị lẫn lộn đóng ngoặc tròn. Một thương đẩy công kích của Thường Ngô Xuân ra, thân hình Tào Tông Nguyệt khẽ động chuẩn bị ngự không rời đi. Vụt một đạo đao quang vô cùng bá đạo từ phía bên cạnh chém tới. Đao quang kinh khủng mang theo đao ý mãnh liệt trực tiếp nhắm chuẩn phương hướng Tào Tông Nguyệt muốn rời đi. Uy thế một đao này rất kinh khủng, Tào Tông Nguyệt không dám đối cứng, đành phải hướng phía dưới tránh né. Nếu đã lưu lại đoạn hậu, vậy thì triệt để lưu lại đi, đừng vọng tưởng rời đi. Thường Ngô Xuân mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói. Vô tướng Quang Minh Thánh Kinh Đại Quang Minh chém hai thanh búa lớn màu bạc trong tay hóa làm một thể, hóa thành một thanh cử đao vô cùng khoa trương, chém một đao phong lôi chấn động, trong mắt chỉ còn lại ngân quang đầy trời, đâm vào mắt Tào Tông Nguyệt đau nhức kịch liệt. Từ bên trong nhất đạo này hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong, triển khai toàn bộ chiến lực, tất cả lực lượng trên người đều bạo phát ra, đâm ra một thương, nhanh như tiếng sấm. Nhất đao kinh khủng trực tiếp chạm lệch thế thương, sau đó dư thế không giảm tiếp tục chém xuống, áo giáp rắn chắc bên ngoài bị cương khí không chút lưu tình trực tiếp chạm phá. Tào Tông Nguyệt vời lui người lại, nhưng vẫn bị cử đao chém ra một vết thương vừa dài vừa sâu. Vết thương từ trên trán kéo dài xuống đến ngực, da thịt lăn lộn, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Tào Tông Nguyệt thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Ngô Xuân trước mắt, nhất đao vừa rồi kia nếu như hắn chậm một chút, chỉ sợ có khả năng đã trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tại địa phương cách đó không xa, ánh mắt bị che chắn, một đạo đao khí toán loạn thẳng vọt lên, nơi đó có một vị cường giả đao đạo rất kinh khủng. Xoay đầu lại, Tào Tông Nguyệt nhìn về phía Thường Ngô Xuân, khắp khuôn mặt là kiên quyết. Người trước mắt này mặc dù tu vi mới đến thần tàng cảnh, nhưng thiên phú cực kỳ kinh người, nếu như mặc cho hắn trưởng thành sợ rằng sẽ trở thành đại địch của Sở Quốc, hôm nay rất có thể hắn sẽ nằm lại ở chỗ này, vậy thì hắn sẽ thay bệ hạ chém giết đại địch tương lai này đi. Ngọn lửa vô hình màu trắng từ trên người Tào Tông Nguyệt đang thiêu đốt, đây là thiêu đốt linh hồn so với thiêu đốt tinh huyết càng thêm đáng sợ hơn. Thiêu đốt tinh huyết sau đó còn có thể điều dưỡng khôi phục lại, nhưng thiêu đốt linh hồn chỉ cần một cái sơ sẩy thì sẽ tạo thành tổn thương mãi mãi. Nếu như thiêu đốt quá nhiều cho dù có thiên tài địa bảo cũng khó có thể điều dưỡng khôi phục. Thiêu đốt tinh huyết có thể khiến nhục thể người đang thiêu đốt trong lúc đó bộc phát ra lực lượng và tốc độ mạnh hơn. Mà thiêu đốt linh hồn thì có thể khiến người thiêu đốt trong khoảng thời gian ngắn tăng lên pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ của mình. Không chỉ có ngọn lửa màu trắng trên thân thể Tào Tông Nguyệt còn có ngọn đỏ màu đỏ nhạt đang thiêu đốt, hai loại lửa hư ảo bao trùm toàn bộ thân thể Tào Tông Nguyệt. Không kịp cảm thụ lực lượng dư thừa trong cơ thể mình, Tào Tông Nguyệt bước ra một bước. Trường thương mang theo lực lượng kinh khủng đâm ra, trước đó mỗi lần đấu kháng Thường Ngô Xuân đều có thể đánh cân sức ngang tài với Tào Tông Nguyệt, thậm chí còn có chút chiếm thượng phong, nhưng lần này hắn trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Phảng phất như không phải trường thương, mà là cự thú kinh khủng, một thương trực tiếp đánh bay Thường Ngô Xuân, mặt ngoài trường thương mang theo ngọn lửa màu xanh lá cây, đây là ngọn lửa của quân hồn Bích Viêm Mộng Yểm Thú của Bích Yểm Kỵ thiêu đốt, có được năng lực ăn mòn mãnh liệt, thuộc về một loại âm hỏa.

Nhưng bởi vì chấp chương Bích Yểm kỵ binh, cho nên Tào Tông Nguyệt Trường Kỳ tiếp xúc quân hồn Bích Viêm Mộng Yểm Thú, từ đó lính ngộ ra một bộ thương pháp. Bộ thương pháp này có thể dẫn động lực lượng thiên địa hình thành hỏa diễm bên ngoài thân Bích Viêm Mộng Yểm Thú. Đương nhiên cái này cũng có quan hệ đến thân phận hắn là thống lĩnh Bích Yểm kỵ binh, nếu không cũng không dễ dàng lính ngộ như thế. Ngọn lửa màu xanh biếc đang hừng hực thiêu đốt trên không trung, một thương ảnh màu đen từ đó xếp ra, vô số ngọn lửa màu xanh xoay tròn vòng quanh trường thương. Trong mắt Thường Ngô Xuân hung quang tăng vọt, cho dù ngươi dám liều mạng cũng không thành. Ngọn lửa màu đỏ nhạt bỗng nhiên bốc lên, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, gơ, Ngô Xuân ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này hắn cảm giác rõ ràng lực lượng của mình chí ít đã tăng lên 5 thành, thế giới trước mắt phảng phất như trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Chân phải hướng về phía trước đạp mạnh một cái, thân thể hơi nghiêng tránh thoát một thương này, bên ngoài tay trái bao trùm một tầng hào quang màu trắng bạc, như đeo thêm một cái bao tay, nắm chắc trường thương đâm mạnh cán thương ra, ngọn lửa màu xanh biếc không ngừng thiêu đốt bàn tay của hắn. Màu trắng bạc trên tay không ngừng lấp lóe, lực lượng bên trong không ngừng tiêu hao. Chân phải tiếp tục hướng phía trước dừng lại, đạp mạnh trên đất, sau đó bên ngoài tay phải ngân quang lưu chuyển, một cây ngân sắc gai nhọn từ nắm đấm duỗi ra, từng tầng gân cốt nổ đùng đoàn, lực lượng toàn thân đều quán chú vào một quyền này, gần như đại cung, một quyền vung ra, đại cùng kéo căng quyền như mũi tên, hung hăng đánh vào ngực Tào Tông Nguyệt. Đông. Trang 1051. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 208 thần tàng chém ngược linh thần. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 208 thần tàng chém ngược linh thần. Ngũ tạng lục phủ phảng phất như bị một quyền này oanh bảo, sắc mặt Tào Tông Nguyệt tái đi, con mắt lồi ra, phun ra ngụm máu tươi. Thường Ngô Xuân đắc thế không tha người, trái tay vẫn nắm chặt trường thương không để, trên bàn tay đã bị ngọn lửa màu xanh biếc thiêu đốt ra mấy lỗ thủng, lửa giống như giòi trong xương gắt gao thiêu đốt lòng bàn tay của Thường Ngô Xuân. Nhưng sắc mặt Thường Ngô Xuân lại không thay đổi chút nào, chân trái hướng về phía trước một bước, trước đó Tào Tông Nguyệt đã bị một quyền oanh trúng ngực, lục phủ ngũ tạng bị chấn động kịch liệt. Người còn chưa lấy lại sức đã bị Thường Ngô Xuân đắc thế không tha tới gần, năm ngón tay trái Thường Ngô Xuân như cốt thép gắt gao chụp cổ tay Tào Tông Nguyệt, một tầng hào quang màu trắng bạc bám vào bề mặt ngón tay không có bất kỳ lực cản trở nào móc vào bên trong cổ tay. Răng rắc, năm ngón tay triệt để nắm chặt cổ tay, xương cốt bị bóp nát. A Tào Tông Nguyệt mở chừng hai mắt, trên huyệt thái dương gân xanh nổi lên, bị đau nhức kịch liệt nên buông lỏng tay ra, trường thương rơi trên mặt đất phát ra leng keng một tiếng. Chân trái Thường Ngô Xuân như cọc gỗ vim xuống mặt đất, đầu gối phải mang theo tiếng rít vô cùng cuồng bạo đánh vào trên bụng Tào Tông Nguyệt. Coi như cường giả linh thần chịu một gói kinh khủng này thì cả người cũng khẽ cong lại. Tào Tông Nguyệt khi nào trải qua loại vật lộn này, là một tướng quân trên ngựa, sử dụng nhiều nhất là trường thương trong chiến trận liều chết xung phong, chém giết địch nhân. Thường Ngô Xuân tự nhiên là khác biệt, tinh thông 18 loại vũ khí, đồng thời cũng không thiếu cách đấu cận chiến, trọng yếu nhất là bên trong công pháp quản thâu một lượng lớn các loại phương thức kinh nghiệm chiến đấu, trong đó bao gồm cả đánh cận chiến. Trước mắt Tào Tông Nguyệt không chịu nổi đau nhức kịch liệt, thân thể nghiêng về phía trước, Thường Ngô Xuân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cánh tay phải giống như một con rồng gắt gao chế trụ cổ của Tào Tông Nguyệt. Sau đó quyền trái vô cùng cuồng bạo một quyền lại một quyền đánh vào trên bụng Tào Tông Nguyệt. Tào Tông Nguyệt điên cuồng giãy giụa, song quyền mang theo lực lượng cuồng bạo không ngừng oanh kích thân thể Thường Ngô Xuân. Mỗi một quyền đều có thể nhẹ nhàng đánh nát được một khối sắt thép, nhưng Thường Ngô Xuân lại là một không đổi sắc, những nắm đấm này hắn chịu đựng toàn bộ. Chỉ là quyền trái tốc độ oanh kích càng lúc càng nhanh. Khóe miệng Thường Ngô Xuân mang theo một tia dáng cười dữ tợn, vậy để xem chúng ta ai có thể kiên trì được lâu hơn. Miệng Tào Tông Nguyệt không ngừng từ trong trào ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng sớm đã bị đánh nát, chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ là có một cố ý niệm chống đỡ kiên trì đến bây giờ. Bước chân trượt đi, cánh tay phải Thường Ngô Xuân hung hăng ném một cái, Tào Tông Nguyệt té ngã trên đất, đùi phải Thường Ngô Xuân hung hăng giẫm trên bụng Tào Tông Nguyệt, tay trái nắm hư không một cái, trong nháy mắt ngưng kết ra một thanh đại đao chặt đầu, chém xuống một cái đầu lâu bay lên không trung chém ngược linh thần, thần tàng trảm linh thần. Trận chiến này Thường Ngô Xuân đã sáng tạo ra thần thoại chưa bao giờ có, từ lúc Yến Quốc kiến quốc cho đến nay chém chết Tào Tông Nguyệt. Thường Ngô Xuân chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, sảng khoái tinh thần, trong cơ thể một cái gông xiềng vô hình phảng phất như được mở ra. Giờ khắc này hắn đã chạm đến ngưỡng cửa linh thần cảnh, chỉ cần nguyện ý bế quan im lặng tu luyện, tùy thời đều có thể đột phá tới linh thần cảnh. Nhưng lúc này vừa trải qua một trận đại chiến, toàn thân vô cùng mỏi mệt, cộng thêm vừa rồi Thường Ngô Xuân cũng thiêu đốt tinh huyết, Tào Tông Nguyệt chống cự cũng làm cho hắn bị thương không ít. Cho nên lắng đọng lại khí huyết sôi trào trong cơ thể, lòng bàn chân trống rỗng làm cho Thường Ngô Xuân lảo đảo một cái, hắn nhíu mày mắt nhìn hướng của thành, xem ra mình tạm thời không có cách nào trợ giúp cho bên kia. Lúc này trong Kim Vân huyện ở xa, Bạch Vũ đang bế quan, trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở, leng keng: chúc mừng anh hùng dưới chương túc chủ đạt thành tựu ẩn tàng thần tàng chém ngược linh thần, lấy được được thưởng đạt được thẻ ngẫu nhiên triệu hoán 4 mãnh 8 đại chùy, có lập tức nhận ban thưởng không. Bạch Vũ hơi sững sờ, vốn cho rằng biên quan Lạc Anh Thành không có thu hoạch gì, kết quả mình lại đạt được một niềm vui ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian gật đầu nhận lấy ban thưởng. Thẻ triệu hoán này hiện tại Bạch Vũ cũng đã nghĩ thoáng, có được thẻ phải lập tức sử dụng, giữ lại dù sao cũng sẽ không sinh ra chứng, chỉ cần có thể triệu hoán vậy thì lập tức triệu hoán chuyển hóa thành sinh lực của mình trên tay anh hùng càng nhiều càng tốt, nhận lấy ban thưởng đồng thời lập tức sử dụng. Từ tên gọi của tấm thẻ triệu hoán này Bạch Vũ có thể nhẹ nhàng lý giải được hàm nghĩa, thẻ lập tức triệu hoán 4 mãnh 8 đại chùy khẳng định là lập tức từ trong 4 mãnh 8 đại chùy lập tức triệu hồi ra anh hùng, chỉ là không biết người được triệu hồi ra chính là ai. Hơn nữa 4 mãnh 8 đại chùy phạm vi cung rất rộng, trong bình thư diễn nghĩa, từng triều đại, từng phiên bản đều có 4 mãnh 8 đại chùy thuộc về mình, trong đó người danh khí lớn nhất, lợi hại nhất tự nhiên là Lý Nguyên Bá, tiếp theo là Nhạc Vân. Nếu có thể gọi được hai người kia đến đương nhiên là Bạch Vũ mừng rỡ không khép được miệng, hai người này đều là mãnh tướng song tuổi thiên hạ, đặc biệt là Lý Nguyên Bá, xét về thiên phú và thực của những tướng lính, nếu như Lý Nguyên Bá được mình triệu hồi ra thế, e là cho dù Lý Nguyên Bá chỉ là thần tàng cảnh cũng có thể nhẹ nhõm quét ngang một số nước xung quanh đây. Chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán Tiết Quỳ, một thiếu niên vóc người nhỏ gầy, diện mạo tối tăm, lông mày trẻ đôi chậm rãi từ trong truyền tống trận hiện ra, ban đầu ánh mắt thiếu niên có chút mê mang, sau đó ánh mắt khóa chặt, nhìn về phía Bạch Vũ, song quyền ôm một cái, cúi đầu quát khẽ nói: Tiết Quỳ bái kiến chúa công. Bạch Vũ cảm thấy thú vị nhìn về phía Tiết Quỳ trước mắt. Nói thật, đối với việc thành công triệu hồi ra Lý Nguyên Bá, Bạch Vũ cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, bởi vì theo bản chất đi tè của hệ thống mà nói, thì sẽ không dễ dàng đạt được mãnh tướng loại bất như Lý Nguyên Bá. Kỳ thật liền ngay cả Nhạc Vân Bạch Vũ cũng không ôm bao nhiêu hy vọng có được Tiết Quỳ đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tiết Quỳ vẫn luôn được xưng là bản suy yếu của Lý Nguyên Bá, tục truyền là Lý Nguyên Bá chuyển thế, cũng là mãnh tướng bậc thầy về sử dụng búa. Tiết Quỳ là con trai của Tiết Cương, cháu của Tiết Nhân Quý, tục truyền vì Lý Nguyên Bá chuyển thể. Tiết Quỳ lạ mặt dị tượng, lông mày chữ nhất mở ngoặt tròn, răng sắp xếp 2 cái, xương sườn lồi lên, lực lớn vô cùng. Khi còn bé liền có lực nhổ đinh, từng bởi vì 2 ngày 1 đêm vượt qua 53 quan ải của quân địch, được Lư Lăng Vương phong làm Triệu Vương, đây chính là mãnh tướng trong nhân vật phản diện đầu tiên nổi dậy chống nhà Đường. thực lực anh hùng được triệu hoán xuất thế đều theo chiếu theo danh khí đánh giá tổng hợp thực lực bên trong diễn nghĩa. Bên trong diễn nghĩa mặc dù Tiết Quỳ là mãnh tướng phản quân thứ nhất, nhưng so với Lý Nguyên Bá thì vẫn chênh lệch không ít, bởi vì vào thời đại cảo Lý Nguyên Bá, liền ngay cả đệ nhị thiên hạ Vũ Văn Thành Đô cũng chỉ có thể đỡ được ba chiêu của hắn mà thôi, nhưng là ở thời đại của Tiết Quỳ, người có thể đối kháng với hắn có không ít. Bạch Vũ rất hiếu kỳ, Tiết Quỳ và La Sĩ Tín so sánh với nhau, thì giữa bọn hắn ai có khí lực lớn hơn. Đáng tiếc La Sĩ Tín không có ở nơi này, bị mình phải đi Nam Bình huyện rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ lại nghĩ tới lúc mình vừa xuyên qua đến mảnh thế giới này, La Sĩ Tín tựa như vệ sĩ đi theo sát đằng sau mình kêu mình là ca ca, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nhu hòa. Mặc dù công bằng mà nói, những này anh hùng lòng trung thành đối với hắn đều giống nhau, nhưng trung quy cũng là con người có máu có thịt, nên cũng sẽ có tình cảm của mình. Nói vô tình nhất là đế vương, Bạch Vũ có chút buồn vô cớ, không biết mình có một ngày cũng sẽ đi đến một bước kia hay không. Hệ thống cho Tiết Quỳ thôi diễn công pháp. Đang thôi diễn công pháp. Dự tính thời gian thôi diễn công pháp. 3 canh giờ. Trang 1052. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 209 quân hồn quyết đấu. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 209 quân hồn quyết đấu. Chiến tranh Lạc Anh Thành đã bước vào hồi gay cấn. Trong thành ngoài thành đều là một mảng chém giết. Trong cửa thành toàn thân hoàng tử lang hiện đầy vết thương, vết máu loang lổ nhưng cả người lại càng đánh càng có tinh thần. Trong tay cầm một cây trường kích không nhìn rõ hình dáng cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy vô số kích ảnh bay múa đầy trời, Hổ Ngô Hâm chiêu thức vững vàng vẫn luôn bảo vệ quanh người mình, thỉnh thoảng chăm sóc đâm ra một thương, lưu lại vết thương trên người của hoàng tử lang. Vòng sáng màu xanh biếc bao quanh thân thể đám người xung quanh đột nhiên lắc lư một trận, bay ra ngoài, ở trên bầu trời hóa thành bích viêm mộng yểm thú. Chỉ là lúc này bích viêm mộng yểm thú thần thái uể oải, ngay cả màu sắc cũng ảm đạm đi không ít. Bích viêm mộng yểm thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên đau đớn, cuối cùng định thần nhìn về phía đám người bên dưới, sau đó xác định không làm mới chui vào trong thân thể Ngô Hâm. Vô số tin tức hiện lên trong đầu Ngô Hâm, đây đều là những tin tức liên quan tới chấp trưởng quân đội như thế nào cùng với phương pháp sử dụng quân hồn. Khẩu Ngô Hâm biến sắc, quân hồn vẫn luôn do Tào Tông Nguyệt tướng quân khống chế và chỉ huy, hiện tại quân hồn lựa chọn người điều khiển lần nữa, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là tướng quân đã chết, chỉ có người chết mới không thể khống chế quân hồn. Tướng quân Ngô Hâm đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm về phương hướng Tào Tông Nguyệt để lại phía sau, tay phải nắm thật chặt trường thương trong tay, nhưng đúng vào lúc này hoàng tử thao đập tới một kích thật mạnh, sắc mặt Ngô Hâm phát lạnh, sau khi khống chế quân hồn sẽ nhận được một gia trì nhất định, sức mạnh tốc độ của hắn đều được tăng cường lên không ít. Trường thương trong tay vung lên một cách vô cùng cường bạo. Trước đó về mặt sức mạnh hai người vẫn là thế lực ngang nhau, lần này binh khí va chạm kết quả lại làm hoàng tử lang vô cùng kinh hãi. Một kích vô cùng cường đại như là roi lớn quất thật mạnh vào trên đầu hắn, đẩy trường kích ra xa, sau đó trường thương ở giữa không trung chuyển một vòng tròn thành nửa vòng tròn quất vào ngực hoàng tử lang. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hoàng tử lang trực tiếp bị một thương này đánh từ trên ngựa ngã xuống. Ngô Hâm cũng không tiếp tục truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua hoàng tử lang ở dưới chân, dìm lại dây cương trong tay kẹp chặt hồng ngựa phía dưới, la lớn tất cả kỵ binh nghe lệnh theo ta giết ra thành. Nói xong dưới hông mã vương hoàng sừng đỏ hí một tiếng mang theo Ngô Hâm tiến thẳng hướng của thành. Sau lưng có không ít bích yểm kỵ binh cố gắng thoát khỏi vô song thiết tốt xung quanh đi theo Ngô Hâm giết ra thành. Nhưng cũng có nhiều người bị vô song thiết tốt xung quanh dây dưa gắt gao kéo lại, không thể động đậy, cuối cùng bị vây giết rơi xuống ngựa. Có bích yểm kỵ binh muốn đánh trả, dưới ngựa khiên sắt vô song thiết tốt thẳng đứng, ngăn trở trường thương đâm tới, ở phương hướng khác lại có một thanh trường đao bổ về phía dưới hồng ngựa, đồng thời có một thanh trường thương đâm về phía kỵ binh trên lưng ngựa. Trong lúc nhất thời kỵ binh khó mà hỗ trợ lẫn nhau, không biết nên phòng ngự cho mình hay là ngựa hoàng sừng đỏ dưới hông, cuối cùng vẫn là vung vẩy trường thương vội vàng ngăn trở trường thương đâm tới, dưới hồng ngựa hoàng sừng đó cũng bị nhất đao rạch bụng để lại một đạo vết thương dữ tợn, ruột nội tạng từ trong chảy xuống, trong mắt ngựa hoàng sừng đỏ tràn đầy thống khổ, tứ chi mềm nhũn té ngã trên đất. Kỵ binh trên lưng cũng bị ngã xuống ngựa theo, hắn còn chưa kịp tỉnh táo lại, mấy cây trường thương đã từ bốn phía đâm tới, đâm xuống người mấy cái lỗ thủng, mắt thấy đã không thể sống nổi. Bích Yểm kỵ binh bị Vô Song Thiết Tốt bao vây áp chế hầu như đều có kết cục này, trường thương trong tay vung vẩy, lại bị Vô Song Thiết Tốt phía dưới linh hoạt tránh thoát, ngăn cản, sau đó mấy cái vũ khí đồng thời đâm đến. Nhắm vào kỵ binh trên lưng ngựa cùng với tỏa ký mở ngoặt tròn vật cưới đóng ngoặt tròn dưới hông, nếu như phòng hộ tỏa ký không phòng hộ mình vậy thì càng tốt hơn, trực tiếp bị đâm một thương một cái lỗ thủng, sau đó vòng tiếp theo tiếp tục để cho ngươi chọn một trong hai thậm chí là một trong ba. Số lượng kỵ binh đi theo sau lưng Ngô Hâm không quá nhiều, chỉ có khoảng 5-6 ngàn người. Những người còn lại nếu như không phải là bị giữ lại ở trong thành trì thì cũng là bị gắt gao dây dưa kéo lại không thể thoát thân. Ngoài thành trận hình 2 vạn Bích Yểm kỵ binh đã hoàn toàn bị phá tan, trên chiến trường kỵ binh bối rối như con ruồi không đầu. Quan Ninh Thiết Kỵ phân tán thành 3 nhánh sông cắn giết nhóm Bích Yểm kỵ binh đang hỗn loạn, đây chính là điều bi ai khi không có thủ lĩnh. Một đội quân không có thủ lĩnh sẽ giống như một người khổng lồ mà không có linh hồn, làm bất cứ chuyện gì đều hành động dựa theo bản năng. Nếu như vô tình gặp phải loại chiến tranh bị chấn động rất lớn này, tư tưởng của tất cả binh lính sẽ phân tán thành đủ loại ý nghĩ, có người muốn từ bên trái phá vây, có người muốn từ bên phải phá vây, còn có người lại muốn giết ra một đường máu, còn có người lại muốn chạy trốn. Càng đáng sợ hơn chính là có những người có ý nghĩ này không phải là chia làm mấy khối tổng thể, mà lại rải rác phân tán ở trong đại quân, đến lúc đó người đi hướng bên trái ta đi hướng bên phải chen chúc thành một đoàn đi loạn lẫn nhau. Kết quả chính là chỉ có thể bị tàn sát. Cửa thành đột nhiên truyền đến tiếng mông ngựa nổ ầm, chỉ thấy một nhánh kỵ binh của Bích Yểm kỵ binh từ cửa thành giết ra, người cầm đầu chính là Ngô Hâm. Ngô Hâm vung vẩy trường thương trong tay quát to, tất cả Bích Yểm kỵ binh ở đây nghe lệnh theo ta từ hướng tây giết ra ngoài. Theo lời nói của Ngô Hâm, trong cơ thể hắn có một đạo ánh sáng xanh biếc bay lên không trung hóa thành Bích Viêm Mộng Yểm Thú, từ trong cơ thể của tất cả Bích Yểm kỵ binh ở đây cũng bay ra một đạo ánh sáng dung hợp vào cơ thể của Bích Viêm Mộng Yểm Thú. Nhưng mà lúc này trạng thái của Bích Viêm Mộng Yểm Thú rõ ràng không được tốt lắm, vẻ mặt cực kỳ uể oải, trạng thái cũng rất suy yếu. Trạng thái của quân hồn và sĩ khí của chi quân đội cũng có liên quan. Nếu như chi quân đội này ý chí chiến đấu cao, tinh thần sung mãn, đồng thời thực lực vào thời kỳ đỉnh phong thì đương nhiên quân hồn cũng ở trạng thái đỉnh phong, nhưng ngược lại, nếu như chi quân đội này ý chí chiến đấu sa sút, tinh thần mệt mỏi, thậm chí thương vong nghiêm trọng thì quân hồn cũng sẽ liên tục bị suy yếu. Viên Sùng Hoán đang dẫn đầu thủ hạ Quan Ninh Thiết Kỵ liên tục cắn giết Bích Yểm Thiết Kỵ, chỉ thấy cửa thành có một nhánh quân 5-6 ngàn Bích Yểm kỵ binh từ đó giết ra, mà trên người đều là loang lổ vết máu, hiển nhiên vừa phải trải qua một trận chém giết thảm thiết. Viên Sùng Hoán cười lạnh một tiếng, trong thân thể tất cả Quan Ninh Thiết Kỵ ở đây cũng bay ra một đạo ánh sáng màu đen ở giữa không trung hóa thành thần ưng đầu trắng, lệ thần ưng đầu trắng ngửa mặt lên trời huyết dài, hai mắt màu đỏ có thần, hai cánh rung lên, liền hóa thành một đạo hắc quang xông về Bích Viêm Mộng Yểm Thú. Mặc dù Bích Viêm Mộng Yểm Thú có hơi uể oải tinh thần nhưng cũng mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Há miệng rộng phun ra ngọn lửa hừng hực màu xanh biếc. Thần ưng đầu trắng hóa thành hắc quang như một thanh mũi tên cắt thẳng xuống từ trên xuống dưới, như một chuỗi thông thiên đại đao chạm phá hỏa xanh đầy trời. Xích Bích Viêm Mộng Yểm Thú lấy móng ngực phía bên trái ngăn lại, dốc hết toàn lực né tránh toàn bộ những thứ này. Giữa không trung thần ưng đầu trắng hai cánh như đao, một cách nghiêng chuyển, rạch một vết thương ở bên bụng trái của Bích Viêm Mộng Yểm Thú. Miệng vết thương không có một chút máu nào chảy ra, tựa như một khối bánh gato bị cắt một đao, có khói màu xanh yếu ớt từ miệng vết thương bay ra ngoài. Thần ưng đầu trắng hóa thành một đạo hắc quang phóng lên cao, cái đầu màu trắng quay lại lạnh lùng nhìn về phía Bích Viêm Mộng Yểm Thú. Bích Viêm Mộng Yểm Thú có chút bất an nắm nắm vó ngựa, ở trong không trung không ngừng đung đưa trái phải. Thần ưng đầu trắng giống như một tên đao khách, một kích phải trúng trốn xa ngàn dặm, liên tục lưu lại từng đạo vết thương trên người Bích Viêm Mộng Yểm Thú. Ánh sáng màu đen bao trùm bên ngoài hai cánh của quân hồn thần ưng đầu trắng, xa xa nhìn lại giống như hai thanh đại đao màu đen. Phía dưới, Viên Tử Hoán nhìn về phía Ngô Hâm cười lạnh, người này chắc hẳn chính là thủ lĩnh nhánh kỵ binh này, chỉ cần chém hắn quân địch sẽ như rắn mất đầu, mặc người chém giết. Quan Ninh Thiết Kỵ nghe lệnh theo ta xông lên. Trang 106 một gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 210 viện quân sở quốc. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 210 viện quân sở quốc. Viên Sùng Hoán một mình một ngựa dẫn đầu đi thẳng đến Ngô Hâm, sau lưng là Quan Ninh Thiết Kỵ dương cung cái tên ném bắn, nhắm chuẩn Ngô Hâm cùng phạm vi địch nhân chung quanh. Ngô Hâm vùng thương ngăn cản, chỉ nhìn thấy quân địch chủ lực toàn bộ xông về phía mình. Sắc mặt hắn trầm xuống, bây giờ trạng thái hắn thật sự là không tốt, cộng thêm quân hồn cũng đang suy yếu, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chống cự tuyệt đối là không có cách nào chống cự lại nhánh kỵ binh này. Ngô Hâm cắn răng mang theo kỵ binh công kích về phía bên trái, Quan Ninh Thiết Kỵ tựa như một thanh lợi kiếm đâm xuyên Bích Yểm kỵ binh. Đi chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đào tẩu mới là thượng sách, liều mạng lưu lại sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Bích Yểm kỵ binh một đường chạy trốn, Quận Ninh Thiết Kỵ theo sát ở phía sau, như đàn sói vồ con mồi, không ngừng từng bước xâm chiếm Bích Yểm kỵ binh. Ngô Hâm cắn chặt bờ môi, răng cắn mạnh vào môi, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Tướng quân đã chết, hắn nhất định phải thay tướng quân hoàn thành nhiệm vụ. Dẫn Bích Yểm kỵ binh đào thoát khỏi truy kích của địch nhân, vì Bích Yểm kỵ binh lưu lại hỏa trùng, sắc mặt Ngô Hâm nghiêm túc, hắn cảm thụ được kỵ binh sau lưng không ngừng bị đuổi kịp, đáy lòng đau như cắt. Những này tướng sĩ đã ở với hắn thật lâu, trong đó có rất nhiều người hắn đều biết tên. Phía trước có bóng dáng lờ mờ của đại quân đang di chuyển, Ngô Hâm sắc mặt vui mừng. Lúc hắn chọn phương hướng chạy trốn liền chỉ trông cậy vào đại quân hậu phương, mặc dù chiến lực có lẽ sẽ không mạnh lắm, nhưng ưu thế nhân số khổng lồ cộng thêm Bích Yểm kỵ binh nữa tuyệt đối sẽ làm cho địch nhân phải suy nghĩ một phen. Trận chiến này, không chỉ là Sở Vương, bao gồm cả một đám đại thần triều đình Sở Quốc đều cho rằng sẽ không có vấn đề gì, khác nhau chỉ là bộ binh hậu phương trợ giúp quân đoàn có thể đuổi kịp theo tốc độ càng quét của Bích Yểm kỵ binh hay không mà thôi. Bởi vậy đại quân bộ binh hậu phương cũng không phải là quân đoàn bộ binh tinh nhuệ nhất Sở Quốc, bởi vì ngoại trừ tiến đánh Yến Quốc, những địa phương khác chung quanh Sở Quốc cũng cần trọng binh trấn giữ. Tướng quân nhánh quân đoàn bộ binh nay tên là Hoàng Tùng, là một bậc thầy về trường côn, rất có dũng lực, có mưu lược. Người tiên phong quân đoàn bộ binh này tên là Biện Tường, vũ khí là khai sơn phủ mở ngoặc tròn một chiếc diều phá núi, lực vô cùng lớn, tu luyện lực điển cửu ngưu nhị hổ. Nghe thấy cách đó không xa có thanh âm chiến mã lao nhanh, Hoàng Tùng phất tay cho đại quân dừng lại, mệnh lệnh toàn quân đề phòng. Hít mắt nhìn ra xa, đồng thời phái trinh sát tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, trinh sát hồi báo cáo Hoàng tướng quân, phía trước có hai nhánh kỵ binh một truy một đuổi, kỵ binh phía trước bị truy đánh cờ hiệu là Tào, kỵ binh phía sau cờ hiệu là Viên. Tây Hoàng Tùng hí dài một hơi, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tào Tông Nguyệt tướng quân không phải đang đảm nhiệm quân tiên phong đánh lén Lạc Anh Thành sao? Vậy hai nhánh kỵ binh đột nhiên toát ra là từ đâu tới, vân vân. Phía trước chi kỵ binh cờ hiệu là Tào kia, hẳn là. Một cái ý nghĩ kinh khủng xuất hiện dưới đáy lòng Hoàng Tùng, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể có chuyện dọa người như vậy? Tào tướng quân thống suất bích hiểm kỵ binh cũng coi như là quân đoàn cấp cao nhất sở quốc chúng ta, sao có thể bị Yến quốc yếu kém này đánh bại? Từ trong tiềm thức Hoàng Tùng liền phủ định loại ý nghĩ này. Hắn thấy khẳng định là cờ hiệu kỵ binh nào đó trông giống cờ hiệu của Tào Tông Nguyệt tướng quân mà thôi. Nói thật, nếu như sở quốc nguyện ý thật sự chinh phạt Mô lớn, thì phía Đông Yến quốc, Trần quốc, Lỗ quốc Tam quốc này sớm đã bị nhất cử tiêu diệt rồi, nếu như không phải phía Tây sở quốc còn có một đại địch vẫn luôn dây dưa với sở quốc kéo mất chí ít một nửa quân lực của sở quốc. Thì Tam quốc này tuyệt đối không cách nào sống sót đến bây giờ, coi như Tam quốc liên hợp lại cũng vô pháp kiên trì được trinh sát. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra tướng quân, cái kia. Quân phía trước đánh cờ hiệu Tào kia hình như là bích hiểm kỵ binh. Hắn vừa nói xong trên mặt Hoàng Tùng cứng ngắt. Có lòng muốn đi trợ giúp, lại không biết tên kỵ binh đuổi theo bích hiểm kỵ binh. Lại có chút bận tâm, có thể đuổi theo bích hiểm kỵ binh thì chi kỵ binh này chiến lực mạnh đến bực nào chứ? Hoàng Tùng quay đầu hỏi thăm Biện Tường, Biện Tường huynh, chúng ta phải làm thế nào đây? Trước đi cứu viện Tào Tông Nguyệt tướng quân hay là trước tiên lui thủ tường quan, phòng ngừa quân địch tiến một bước truy kích? Biện Tường không chút do dự la lớn, đương nhiên là đi trợ giúp Tào Tông Nguyệt tướng quân. Tào Tông Nguyệt tướng quân chắc hẳn là chúng gian kế của địch nhân, nên cần chúng ta trợ giúp. Hoàng Tùng vỗ tay một cái, chăm chú nói ra, tốt, kia hết thảy đều theo lời nói của Biện Tường tướng quân, nhưng cũng phòng ngừa địch nhân đánh lén ra tường quan. Ra tường quan hẳn gia tăng quân đội thủ thành, như vậy đi. Ta dẫn một bộ phận quân đội trở về trấn thủ ra tường quan, Biện Tường tướng quân dẫn một bộ phận quân đội tiến đến trợ giúp Tào Tông Nguyệt tướng quân. Biện Tường mặc dù thô lỗ, nhưng cũng không ngốc, lập tức biết được Hoàng Tùng này là tham sống sợ chết, nhưng dù sao Hoàng Tùng là chủ tướng, hắn chỉ là tiên phong, có thể dẫn một bộ phận quân đội tiến đến trợ giúp cũng đã đủ rồi. Huống hồ Hoàng Tùng dẫn một bộ phận quân đội trở về thủ ra tường quan, coi như đến lúc đó bọn người mình bại lui cũng thì hắn cũng có thể tiếp ứng. Quân đoàn bộ binh có 20 vạn, Biện Tường dẫn 10 vạn người tiến đến trợ giúp, Hoàng Tùng thì dẫn 10 vạn người còn thừa trở về thủ ra tường quan. Căn cứ theo lời nói của trinh sát, số lượng quân địch kỵ binh truy kích cũng không phải quá nhiều, chỉ có ước chừng khoảng 5-6 vạn người. Số lượng kỵ binh Tào Tông Nguyệt tướng quân phía trước thì có hơn 1 vạn người, cộng thêm mình 10 vạn người, coi như không phải là đối thủ của địch nhân chí ít cũng có thể chống cự một phen đi. Biện Tường nghĩ như thế. Ngô Hâm cảm ứng được phía trước có số lớn lượng bộ binh không ngừng tới gần, lúc này có thể xuất hiện ở đây cũng chỉ có quân đội sở quốc bọn hắn. Đáy lòng Ngô Hâm thở dài một hơi, thúc vào hai bên bụng ngựa. Tăng thêm tốc độ, đoàn người thêm chút sức, phía trước chính là người chúng ta, chỉ cần có thể vượt qua đại quân phía trước, thì chúng ta không cần phải lo lắng quân địch đuổi theo phía sau. Nói ra lời này, Ngô Hâm không khỏi cười khổ một phen, từ khi nào mà bích hiểm kỵ binh bọn hắn tránh thoát được địch nhân truy sát là cảm thấy may mắn, trong dĩ vãng toàn là địch nhân khác bị bọn hắn truy đuổi mới có loại suy nghĩ này. Tào tướng quân chớ lo lắng, Biện Tường đến đây trợ giúp. Quân đoàn bộ binh phía trước truyền ra một tiếng hét lớn, trên ngựa một viên tướng lính cầm trong tay khai sơn phủ, cơ thể hùng tráng thức ngựa trước tới tiếp ứng. Biện Tường nhắc đến Tào Tông Nguyệt tướng quân làm cho nội tâm sắc mặt Ngô Hâm tối sầm lại, sau đó giữ vững tinh thần, lớn tiếng cảnh cáo nói, Biện tướng quân không được đến đây, kỵ binh phía sau hung mãnh có được quân hồn. Không phải quân đội tầm thường có thể so sánh, còn xin Biện tướng quân thủ vững trận hình là được. Biện Tường đang muốn tiến đến, nghe thấy Ngô Hâm cảnh cáo, mặc dù có lòng muốn thử một chút cân lượng kỵ binh quân địch phía sau, nhưng vẫn dừng bước, thét ra lệnh cho tất cả binh sĩ bày ra trận hình phòng thủ, chỉ là không có quân hồn tồn tại, tốc độ 10 vạn đại quân bày trận hình hơi kéo dài, chờ đến lúc Bích Yểm kỵ binh từ bên kia chạy qua, mới vừa vặn bố trí tốt trận hình. Bích Yểm kỵ binh từ bên cạnh đi qua, Biện Tường lập tức mệnh lệnh cung tiến thủ bắn cung tiến ra ngăn cản quân phía sau, chăm chú đi theo Quan Ninh thiết kỵ. Viên Sùng Hoán mặt không đổi sắc, trên bầu trời quân hồn thần ưng đầu trắng huyết dài một tiếng, quanh thân có gió lúc lưu chuyển, hình thành một lớp chắn bảo hộ vụt kỵ binh. Quân! Đạo thần thông bảo phong bình chướng.